Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu là thứ càng uống càng buồn, càng uống càng không thể buông bỏ. Đêm đã khuya, quán bar qua vài đợt nhạc, có người cảm thấy cô đơn, có người cảm thấy náo nhiệt. Cô ngồi một mình quá nổi bật, thỉnh thoảng có người đàn ông đến gần, muốn bắt chuyện và mời cô uống rượu, nhưng cô đều lắc đầu từ chối. Có người đàn ông cười nói, tôi không có ý xấu, chỉ muốn nói chuyện và uống một ly. Cô chống tay lên đầu, cười xin lỗi. Tôi biết, nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng. Nhìn cô, chắc là bị tổn thương tình cảm. Muốn tôi giúp cô phân tích không? Tư duy nam nữ khác nhau mà. Kỷ Tinh cảm thấy khó chịu, không thèm để ý đến anh ta nữa, chỉ lặng lẽ xoay ly rượu của mình. Người kia thấy vậy, cũng không ép buộc, đứng dậy rời đi. Chẳng bao lâu sau, lại có một chàng trai trẻ đến, chạc tuổi Kỷ Tinh, ăn mặc bóng bẩy, trông giống một cậu ấm, nhưng diện mạo lại khá tệ, khóe miệng còn cong lên một nụ cười tự mãn, càng khiến vẻ ngoài xấu hơn. Người đẹp, mời cô một ly nhé. Kỷ Tinh nhìn gương mặt cười đắc ý đầy tà khí của anh ta. Ban ngày có lẽ cô sẽ giữ lễ phép, nhưng lúc này thì cô nhíu mày, nói. Không cần, không nể mặt tôi sao? Anh ta cười, nghiêng người dựa vào quầy bar, tay vỗ lên bàn, để lộ chìa khóa xe Ferrari. Kỷ Tinh càng không ưa, nói. Tôi ngồi một lát rồi sẽ đi. Em ngồi đây lâu rồi đấy. Tôi vừa đến em đã muốn đi. Để tôi đưa em về nhé. Kỷ Tinh nói giọng không còn kiên nhẫn. Anh đi mời người khác đi được không? Tôi không có tâm trạng. Mắt anh ta lóe lên tia hung hãn, làm Kỷ Tinh lo sợ. Dù sao cô cũng chỉ có một mình. Mặc dù rượu làm đầu óc cô chậm chạp, nhưng cô vẫn biết nên nhẫn nhịn. Những lời định nói tiếp đều nuốt lại. Nhưng anh ta không biết là say hay vốn dĩ đã kiêu ngạo, liền mỉa mai. Giả vờ gì chứ, đến đây mà còn giả vờ thanh cao, làm ra vẻ nghiêm túc để ai xem. Trang điểm như thế mà giả vờ, ai đến đây mà không phải tìm tình một đêm. Kỷ Tinh trợn mắt, tâm trạng tồi tệ không chịu nổi, không ngờ gặp phải loại người kỳ quái này, bực tức nói lại. Ha, tôi có tìm tình một đêm thì cũng không tìm người không có tố chất như anh. Đối phương lập tức nổi giận, nắm chặt tay, định phát tác. Kỷ Tinh sợ hãi, gần như nghĩ rằng anh ta sẽ có hành động ngôn ngữ hoặc thể xác. Nhưng người phục vụ lau ly bên cạnh nhẹ nhàng nói. Nể mặt ông chủ chúng tôi, đừng làm ồn. Người kia vốn là bạn của Lộ Lâm gia, nghe vậy, nhẫn nhịn, ngại gây chuyện cũng không tốt. Nhìn Kỷ Tinh một cách hung hãn, rồi quay người rời đi. Trong hầm rượu phía sau giá rượu, Lộ Lâm gia theo dõi toàn bộ sự việc, nhướng mày cười. Ồ, cô gái này khá cứng rắn đấy. Thú vị thật, Vương Miện bị mất mặt rồi. Ha ha. Hàn Đình điềm tĩnh rời mắt khỏi cảnh tượng đó, nói. Đám bạn của cậu, đừng dẫn đến quán bar này nữa, toàn gây chuyện. Biết rồi, Lộ Lâm gia nói, anh nói gì tôi cũng nghe. Nói đến đâu rồi? Đúng rồi, loại rượu này, anh xem. Anh ta lấy một chai rượu màu vàng từ kệ, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Căn phòng tràn ngập mùi rượu, yên tĩnh lạ thường. Hàn Đình nghe một cách hờ hững, đi vài bước về phía ngoài, liếc nhìn, Kỷ Tinh đang chống đầu, lặng lẽ uống rượu, không nói chuyện với ai, chỉ ngồi im uống. Anh đang nhìn, Kỷ Tinh bất ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Má cô đỏ ửng như hoa đào, mắt sáng long lanh, trong suốt như có nước, nhìn thẳng vào anh. Hàn Đình đứng yên vài giây, dù biết cô không thực sự nhìn thấy anh. Cô có lẽ đang nhìn chai rượu trên kệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt cô đen trắng rõ ràng, hơi nheo lại, ánh lên một chút mơ màng, như đang phân biệt điều gì. Rồi ánh mắt cô dần trở nên tập trung. Cô giơ tay chỉ về phía anh. Hàn Đình không đổi sắc mặt, bước sang một bên. Ngay sau đó, người phục vụ lấy xuống một chai rượu ở chỗ đó. Anh, Lộ Lâm gia gọi anh. Hàn Đình trở lại, gì vậy? Anh nghĩ gì thế? Lộ Lâm gia hỏi. Em vừa hỏi anh có bạn làm thương mại nhập khẩu không? Hàn Đình nói, có, tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Kỷ Tinh cảm thấy đầu mình ngày càng nặng, cô lại chống tay lên đầu, không chống nổi, đầu gục xuống. Sự cân bằng của cô bị phá vỡ, tất cả rượu hòa trộn, đầu óc trở nên rối bời, không thể tỉnh táo được nữa. Hàn Đình nói chuyện với Lộ Lâm gia một lúc, vô thức quay lại nhìn. Chỗ ngồi bên quầy bar đã trống rỗng, cô gái má đỏ như hoa đào đã biến mất. Anh bình thản nhìn lại Lộ Lâm gia, nói, Không ngờ cậu cũng nghiên cứu khá sâu, trước đây tôi đã đánh giá thấp cậu. Lộ Lâm gia được khen, cười rạng rỡ. Anh không biết em vui thế nào khi anh đến đây. Bố mẹ em đều nghĩ em không làm ăn gì ra hồn, chỉ có anh ủng hộ em. Anh cũng thấy đấy, em không làm anh thất vọng. Hàn Đình cười nhạt, tôi đã nói rồi, làm việc đúng đắn tôi không nói gì, đi sai đường tôi sẽ bẻ gãy chân cậu. Lộ Lâm gia nói, được rồi, anh cứ chờ xem, thằng bé này thật giống Kỳ Tinh, được khen chút là có thể biến trời thành màu đỏ. Hàn Đình nghĩ vậy, lại liếc nhìn chỗ ngồi trống bên ngoài, suy nghĩ một chút, nói. Tôi ra ngoài một lát, Kỳ Tinh cảm thấy mình đã uống quá nhiều, cô ngồi trong nhà vệ sinh như mở van nước, dường như ngồi cả thế kỷ, không ngờ trong bụng lại có thể chứa nhiều nước như vậy. Khi đứng dậy, cô loạng choạng va vào cửa rồi ngã ngồi xuống bồn cầu. Ngồi ở quầy bar còn đỡ, giờ đi lại khiến cơn say tăng lên, mặt cô nóng bừng như sốt, lòng bàn tay cũng nóng. Đầu óc rối bời, chân tay mềm nhũn. Ban đầu cô không định uống nhiều, nhưng không hiểu sao càng uống càng hăng. Người ta nói tâm trạng xấu không nên uống rượu, dễ say. Thì ra là vậy, cô cố gắng đứng vững, chân run rẩy, lảo đảo đi ra khỏi nhà vệ sinh, bước đi như trên bông. Ý thức còn lại một chút khiến cô đi tìm Tiểu Mông. Hành lang quá dài, cô đi qua góc, tựa vào tường thở, mặt càng nóng, tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn. Ánh đèn trên đầu phát ra ánh sáng cầu vồng mờ ảo. Đầu cô đau như búa bổ, cố gắng đi tiếp, không may mất thăng bằng, giày cao gót trẹo, cô ngã xuống, nhưng đột nhiên được một đôi tay đỡ lấy. Cô ngã vào lòng một người đàn ông, cô lập tức giãy giụa muốn thoát ra. Hàn Đình thấy cô còn tỉnh, liền buông tay, nhưng vừa buông, cô loạng choạng lùi lại vài bước, va vào tường, ngẩng đầu nhìn anh, ban đầu không nhận ra, nói. Cảm ơn anh. Nói rồi cúi xuống chỉnh lại váy, lúc này cô vẫn còn lo lắng về trang phục. Hàn Đình hỏi, uống nhiều quá à, nghe giọng nói quen thuộc, cô ngẩng đầu, thấy Hàn Đình, ngẩn ra, nhìn anh một cách bối rối. Đôi mắt cô ướt át, sáng long lanh, nhìn thẳng vào anh, như muốn xuyên thấu lòng anh. Hàn Đình nhìn cô vài giây, hỏi, nhận ra tôi không, Kỳ Tinh có vẻ sợ anh, biểu cảm lảng tránh, tay vô ích bám vào tường. Chân loạng choạng trong đôi giày cao gót, đầu lắc nhẹ, nói thẳng. Hàn Đình mím môi, dám gọi thẳng tên anh, chắc chắn là sai rồi. Cách chương.